giới nhận hơn ba bát. Giải thích tổng quát, đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học. Giới này thuộc chế tội. Luật Nhiếp nói, giới này do việc ăn uống sanh tham đắm phiền não nên Phật chế. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, một thôn nữ lấy chồng ở nước Uất Đơn Diệt trở về nhà cha mẹ cúng dường thức ăn cho các thầy tỳ kheo. Sau đó người chồng sai người gọi về. Do vì hết các thầy này lại đến các thầy tỳ kheo khác đến xin hết thức ăn đi đường của cô, nên phải ở lại làm thức ăn khác cho đủ lương thực đi đường. Người chồng đợi lâu không thấy về, bèn cưới vợ khác. Lại ở ngoài thành Ba La Nại có đoàn xe của nhóm lái buôn cùng ở lại ngủ với nhau. Có một tỳ kheo khất thực vào chỗ nhóm lái buôn ấy xin thức ăn. Có một lái buôn kính tinh nên lấy cúng đầy bát toàn các món thơm ngon. Thầy này đi khỏi chỗ ấy không xa lại có tỳ kheo khác đến xin. Cứ như vậy hết thầy này tới thầy khác đến xin hết thức ăn của người lái buôn nọ. Do vậy ông ta phải ở lại mua sắm lương thực, nên đi sau không kịp với đoàn, do đó bị giặc cướp. Các tỳ kheo nghe bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Sau khi Phật chế giới rồi, có các tỳ kheo bệnh e sợ dè dặt không dám xin thức ăn quá giới hạn. Ngài dạy cho phép tỳ kheo bệnh nhận thức ăn quá giới hạn, nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni đến nhà thí chủ được họ tha thiết mời cúng cho bánh cốm cơm, nếu tỳ kheo ni cần dùng nên nhận 2-3 bát đem về chùa chia cho các tỳ kheo ni khác cùng ăn. Nếu tỳ kheo ni không bệnh nhận hơn 3 bát đem về chùa không chia cho các tỳ kheo ni khác cùng ăn, phạm 3 vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy nhà thí chủ là nhà có nam có nữ. Luật Tăng Kỳ nói, nhà của dòng Sát Đế Lợi, Bà La Môn, dòng Tỳ Xá hoặc Thủ Đạt, mời cúng cho bánh, cốm, cơm phải hỏi chủ rằng, có phải đây là thức ăn của người nữ về nhà chồng không? Hay là thức ăn đi đường của người đi buôn bán? Nếu họ nói, đây là thức ăn của người nữ về nhà chồng hay thức ăn đi đường của người đi buôn, ăn xong ra về, về chùa nên bạch với các tỳ kheo ni. Nhà đó có thức ăn của người nữ về nhà chồng, hoặc là thức ăn đi đường của người đi buôn. Nếu vị nào muốn ăn thì đến xin, ăn xong ra về. Nếu muốn đem về chùa nên đem về 2-3 bát, tôi không đem thức ăn về. Nếu có đem về 1 bát, phải chia cho các tỳ kheo ni khác ăn, và dặn tỳ kheo ni khác rằng, nhà kia có người nữ về nhà chồng, có lương thực của người đi buôn. Nếu có đến đó ăn, chỉ nên ăn, đừng mang về. Nếu có đem về, chỉ đem về 2 bát, tôi đã đem về 1 bát rồi. Nếu đã đem về 2 bát, phải chia cho các tỳ kheo ni khác cùng ăn. Bảo với các tỳ kheo ni, cho đến ai muốn đến ăn thì đến nhà ấy mà ăn, ai muốn đem về nên đem về 1 bát. Vì tôi đã đem 2 bát về rồi, hoặc đã đem đủ 3 bát về rồi thì chia cho các tỳ kheo ni khác cùng ăn. Bảo với tỳ kheo ni khác, cho đến muốn ăn nên ăn tại nhà đó, cẩn thận chớ mang về, vì tôi đã đem về 3 bát rồi. Nếu tỳ kheo ni cần nên nhận 2-3 bát. Luật Nhiếp dạy, bát có 3 loại là lớn, trung và nhỏ. Loại lớn là có thể đựng được 2 thăng cơm của nước Ma Kiệt Đà, trên cơm có thể để thêm đậu bánh và thức ăn. Không được đổ đầy, chỉ để cách miệng bát cỡ 1 lóng tay là đúng lượng. Đó là dung lượng của bát lớn. Bát nhỏ đựng được 1 thăng cơm, giữa 2 bát lớn và nhỏ là bát trung. Nói 2-3 bát, đó là hoặc 1 bát lớn, 2 bát nhỏ, hoặc 2 bát trung, 1 bát nhỏ. 3 bát, đó là nhận tối đa là 3 bát. Đem về chùa chia cho các tỳ kheo ni khác cùng ăn. Luật Thiện Kiến nói, nếu nhận 2 bát, 1 bát mình ăn, 1 bát chia cho chúng tỳ kheo ni ăn. Nếu nhận 3 bát, ăn 1 bát, còn 2 bát đem chia cho các tỳ kheo ni khác ăn, không được chia cho cư sĩ quen biết. Không bệnh mà nhận quá 3 bát. Nếu bị bệnh thì không hạn chế số lượng, không bệnh thì phải tuân theo lời Phật dạy. Luật Nhiếp nói, nhận quá là nhận ba bát lớn, hoặc nhận hai bát lớn và một bát trung, hoặc hai bát lớn và một bát nhỏ, hoặc một bát lớn và hai bát trung. Luật Căn Bổn nói, nói tóm lại, khi nhận cơm của người hơn 4 thăng rưỡi cơm trở lên là phạm tội đọa. Nếu thí chủ bảo, mời quý cô tùy ý muốn lấy bao nhiêu cũng được thì không phạm. Định tội. Tướng phạm của giới này là không bệnh nhận hơn 3 bát bưng ra khỏi cửa nhà người, phạm 3 vật đề. Nếu một chân trong cửa, một chân ngoài cửa, định đi ra lại đứng lại, tất cả đều phạm đột kiết la. Nếu không hỏi có phải thức ăn của người nữ về nhà chồng hay lương thực đi đường của người đi buôn hay không, mà ăn và mang về chùa không chia cho các tỳ kheo ni khác ăn, ăn một mình không bảo với các tỳ kheo ni khác, đều phạm đột kiết la. Dưới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội này. 1. Thức ăn của người nữ về nhà chồng hoặc lương thực đi đường của người đi buôn. 2. Không bệnh mà nhận hơn 3 bát. 3. Hai chân đã ra khỏi nhà người. Chế chung. Tỳ kheo phạm 3 vật đề, đồng chế, đồng học, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là nhận 2-3 bát thức ăn, người bệnh được nhận nhiều hơn. Có hỏi rõ thức ăn của người nữ về nhà chồng hoặc là lương thực đi đường của người đi buôn, đem thức ăn về chùa chia cho các tỳ kheo ni khác cùng ăn, có thưa bạch với các tỳ kheo ni khác để biết nơi đó, hoặc tự ý người kia đem thức ăn về chùa cúng dường thì được phép nhận. Luật Nhiếp nói, hoặc ngay tại nơi đó ngồi ăn hơn 3 bát, hoặc ngoại trừ bánh, cốm, chỉ đem các vật khác, hoặc thí chủ vui vẻ mời tùy ý đem đi thì không phạm, và ban đầu khi Phật chưa chế giới. Hội tường. Luật Nhiếp nói, có 3 cách làm luống uổng của tín thí. 1. Thí chủ với lòng tinh kính cúng cho người trì giới nhận rồi, lại đem vật ấy cho người phạm giới. 2. Thí chủ tinh kính cúng dường người chánh kiến, nhận rồi đem cho người tà kiến. 3. Nhận quá lượng mà không ăn hết để dư mứa, cho đến nhận dư một bụng thức ăn, trừ khi thí chủ thưa trước tùy ý nhận. 3 việc trên đây đều gọi là phạm luống uổng của tín thí, sẽ bị quả báo xấu ác.